Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2711. Đệ 2711 chương muốn gặp một lần. Hải tộc ở đại bản doanh cao tầng nhóm lập tức đem treo giải thưởng tân tin tức thông qua lệnh bài. Truyền tống đi ra ngoài. Hải tộc tiến vào ngoài đảo bên trong người toàn bộ đều thu được này đưa tin tức. Rất nhiều nhân tài chân chính tin tưởng Đằng Hưng đã chết. Không nghĩ tới Đằng Hưng vừa tiến vào thần tới đảo đã bị nhân tộc đánh chết. Thật là mất mặt, ta nghe nói Đằng Hưng đem hợp trận vận dụng ở cá nhân trong chiến đấu rất cường hãn. Như thế nào như vậy đều còn có thể bị nhân tộc đánh chết. Hắn vận dụng hợp trận rất cường hãn cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Sao có thể so được với Đằng Demonser, đem hắn đánh chết phong thần xem ra có chút lợi hại. Treo giải thưởng bảng thượng vị trí cùng tiền thưởng cư nhiên một chút tăng lên nhiều như vậy. Quan trọng nhất chính là bắt sống tiền thưởng là đánh chết gấp 3. Xem ra cái kia người nào tộc phong thần năng lực bị mặt trên coi trọng, mặc kệ nói như thế nào. Nếu là gặp kia cái gì phong thần, chúng ta nhất định phải gặp một lần hắn mới được, Đằng Hưng đều chết ở phong thần trong tay. Tương lai gặp được vẫn là không cần khinh địch cho thỏa đáng, sợ cái gì. Đằng Hưng trừ bỏ thực văn ngoại chiến lực chính là cái cha. Nói vậy cái kia phong thần cũng tương đối am hiểu thực văn mà thôi, cũng đúng. Đằng Hưng trừ bỏ ở thực văn thượng là cái thiên tài ngoại. Chiến lực thật đúng là không dám khen tặng, tên kia đã từng ở hải tộc trung tính từ cao ngạo chán. Ghét, không nghĩ tới liền như vậy đã chết, đúng vậy. Tuy rằng tên kia chán ghét điểm, nhưng Đằng Vương Phủ vẫn là muốn tổn thất một người đại tướng, rốt cuộc đã từng Đằng Hưng xuất. Lĩnh quân đoàn vô luận là cùng nhân tộc vẫn là hồn tộc tác chiến đều là luôn luôn thuận lợi càng. Chưa bao giờ thua quá. Xem như Đằng Vương Phủ cũng hoặc là hải tộc một viên đại tướng. Vô luận Đằng Hưng tính tình thảo không thảo hì, hải tộc trung tuyệt đại bộ phận người cũng cảm thấy có vài phần tiếc hận. Ngoài đảo trong rừng rậm một chỗ trên sườn núi ngồi mấy người. Ở lệnh bài thượng tin tức truyền đến sau liền trước tiên nhìn. Một người lục phát nam tử kinh ngạc 10 phần. Không nghĩ tới Đằng Hưng cái kia tiểu tử thúi cư nhiên bị một người nhân tộc đánh chết. Như vậy trình độ thực lực cũng tưởng cùng lão đại cạnh tranh vương phủ người thừa kế chi vị. Hiện tại thật đem chính mình tìm đường chết, Đằng Hưng nhân phẩm chẳng ra gì. Nhưng ở thực văn thượng thiên phú vẫn là không tồi. Hợp trận chiến đấu cũng so bình thường niết bàn cảnh mạnh hơn rất nhiều. Như thế nào sẽ chết ở một cái hợp linh cảnh nhân thủ? Hắn có phải hay không quá khinh địch? Một khác danh màu lam nhạt tóc nam tử mở miệng nói. Một người ngồi ở trên sườn núi biểu tình không có biến quá màu xanh biển tóc. Diện mạo góc cạnh rõ ràng lạnh lùng nam tử mở miệng. Hắn không phải quá khinh địch, mà là gặp được lợi hại hơn thực văn cao thủ, lão đại. Ý của ngươi là cái kia phong thần thực văn thuật so Đằng Hưng còn lợi hại. Đằng Hưng kia tiểu tử tuy rằng chán ghét điểm. Nhưng không thể phủ nhận ở trẻ tuổi trung thực văn thuật trừ bỏ lão đại ngươi ngoài. Những người khác thật đúng là không thể cùng hắn đánh đồng, lục phát nam tử kinh ngạc hỏi. Đằng đêm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, bên môi gợi lên một cái hứng thú độ cung. Không tồi, phong thần thực văn thuật so Đằng Hưng càng tốt hơn. Hơn nữa hắn hẳn là còn từ Đằng Hưng nơi đó phá giải chúng ta Đằng Vương phù hợp trận bí thuật. Cũng đáng đến ta ra tay, lão đại, ngươi không phải muốn vì Đằng Hưng cái kia chán ghét quỷ báo thù đi. Lục phát nam tử nhướng mày, bọn họ chính là đã sớm thấy không quen Đằng Hưng, hiện tại đã chết chính là kết cục tốt nhất. Đằng đêm không thèm để ý nói, ta tuy rằng không thích hắn, nhưng nói như thế nào hắn cũng là ta Đằng Vương phủ người. Còn không tới phiên một nhân tộc tới chém giết, hơn nữa ta đã thu được gia tộc quá thượng lão tổ. Đưa tin, đại khái đã biết sự tình trải qua, ta nhất định phải đi gặp một lần cái kia phong thần, hắn tự tin 10 phần. Hết chương.